Đấu chiến cuồng chiều, chương 97, khai lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Đông không nén nổi sự tò mò tìm hiểu một phen cuộc sống của bọn họ một tháng qua, chỉ là mở đầu, Mã Đông đã buông đũa, cái này, công mẹ nó thực ăn không vô nữa, ông trời phù hộ, hắn thật sự quá anh minh, đã sớm cảm thấy Grace không phải loại lương thiện làm chiến sĩ tiền tuyến, Green viện trưởng tốn nhiều công sức triệu hồi, tuyệt đối không phải đùa giỡn, chỉ là không ngờ nữ ma đầu này hung tàn như vậy. Chỉ với thân thể nho nhỏ này của hắn, đi không chết cũng phải mất một tầng da, hơn nữa hắn là dựa vào mặt mũi ăn cơm, giày vò một phen, hình tượng cũng sẽ bị hủy hết. Tốt lắm, các ngươi chưa làm kỳ ba xã mất mặt, làm xã trưởng, ta phi thường vui, hai ngày nay các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, luyện tập buổi sáng có thể không cần tham gia. Mã Đông rộng lượng nói, vốn đang muốn bảo bốn người bọn họ xuất hiện một chút, tăng lên một chút lòng trung thành của xã viên mới. Baron lắc đầu, xã trưởng ta không có vấn đề, luyện tập buổi sáng nhất định sẽ tham gia đúng giờ. Xã viên có tự giác như vậy, Mã Đông xã trưởng còn có gì để nói. Một tháng rửa tội ai cũng đã khác, đối với Vương Trọng mà nói, có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt còn nhỏ, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh ở sau khi vận mệnh thạch nhập chủ hồn hải bắt đầu thay đổi, thân thể ký chủ không thể quá yếu tuy hồn lực bị hạn chế, nhưng thân thể lại trở nên dị thường cường tráng, ở mặt ngoài thoạt nhìn không thể so với Baron loại chiến sĩ kiểu lực lượng kia, chỉ có Vương Trọng mới biết được thân thể hắn hiện tại cường hãn bao nhiêu, bản thân Vương Trọng cũng đặc biệt chú ý rèn luyện thân thể, chỉ là ở thời đại giá trị đỉnh hồn lực cùng kỹ thuật quyết định tất cả này, cường độ thân thể tự như có thể xem nhẹ không tính. Bình thường rèn luyện hoàn toàn là một loại tự mình lịch luyện, mà Grace một tháng qua tựa như là hoàn toàn kích phát tiềm năng thân thể Vương Trọng. Người khác là phi thường vất vả, dưới tình huống hắn và Glory còn bị thêm cơm, còn càng ngày càng có tinh thần, ở dưới vận mệnh thạch tầm bổ thân thể bắt đầu tản mát ra sinh mệnh lực cường hãn, điều này làm Vương Trọng ở thời điểm khống chế hồn lực có hạn của mình trở nên càng thêm thoải mái có thừa. Hơn một tháng qua, giá trị đỉnh hồn lực của Vương Trọng tăng lên có chút chậm, đại khái cũng chỉ tăng mấy glasso, vẫn chưa đến 70, nhưng ở trên khống chế hồn lực lại càng thêm thuận buồm xuôi gió, đây là một sai lầm của rất nhiều người, cho rằng thân thể theo hồn lực là được nhưng trên thực tế, chỉ có thân thể đủ cường đại mới có thể phát huy ra đầy đủ uy lực của hồn lực. Đã lâu không lên OP, Vương Trọng thật sự có chút ngứa ngáy trong lòng, hắn cũng muốn xem một tháng qua mình rèn luyện ở trong thực chiến có biểu hiện tốt hơn hay không. Khai giảng đã được một đoạn thời gian, sân huấn luyện OP trường học cũng bắt đầu hot 80, đều là tân sinh, dù sao sự nhiệt tình của tân sinh cao hơn chút, năm thứ hai tương đối đều sẽ cẩn thận hơn chút, không chuẩn bị sẵn sàng là sẽ không tùy tiện chiến đấu, về phần năm 3 năm 4 đã phải cân nhắc nghề nghiệp tương lai, càng phải chú ý tỷ lệ thắng OP, tuy nói cái này bất lợi cho tăng thực lực nhưng trên thực tế đây là sự thật. Không phải mỗi học sinh đều có thể đúc ra anh hồn, bọn họ cần một phần phiếu điểm mọi phương vị trải đường tương lai cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên các tân sinh hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này, bọn họ có là sự nhiệt tình và lớn mật nếm thử. Bởi vì Vương Trọng trúng cử lần tập huấn này, quyền sử dụng phương tiện của hắn ở học viện được nâng cao mức độ ưu tiên, cũng chỉ chờ 5 phút đồng hồ đã có phòng. Một tháng cuộc sống hoàn toàn khác biệt như vậy, khiến hắn lúc một lần nữa đối mặt OP thế mà có loại cảm giác mới mẻ, mỗi tế bào toàn thân đều tràn đầy lực lượng chiến đấu. Ở trong khoảng thời gian Vương giả mạnh mồm không có mặt OP cũng không yên tĩnh, ngược lại, bởi vì CSF, tần suất cao thủ bậc dũng sĩ bậc tinh anh giao chiến là gấp 3 ngày xưa, thật sự đến đẳng cấp này rồi, ngược lại không cần giống như học sinh quá mức để ý mấy trận thắng bại, chỉ cần thời gian đủ đều có thể đúc được anh hồn, theo đuổi chỉ là phẩm chất và thời gian sớm hay muộn đúc thành. Đương nhiên top 10 bảng video thuần một sắc bị cao thủ bậc tinh anh chiếm lấy, hơn nữa trên cơ bản đổi mới phi thường nhanh, kích thích trước giải đấu, hướng tới đối với vinh quang, trạng thái của mỗi chiến sĩ đều đang nhanh chóng tăng lên. Con người là một loại sinh vật kỳ quái, chỉ cần cho bọn họ hy vọng cùng theo đuổi, là có thể bộc phát ra tiềm lực ngay cả chính mình cũng phải than thở. CSF đại chiến, không hề nghi ngờ, có thể thỏa mãn đầy đủ những người trẻ tuổi kiêu ngạo này, bọn họ muốn đem tên mình khắc vào trên quốc thánh CSF, nhất là ở năm đặc thù như vậy, mấy chục năm, thậm chí trăm năm sau, tên của họ vẫn được tán dương. Đây là dụ hoặc bất cứ một anh hồn chiến sĩ nào cũng không thể từ chối. Đương nhiên Vương Trọng cũng không cân nhắc nhiều như vậy, tiến vào OP trực tiếp ghép đối thủ, một lần trước đối thủ đã rất khá rồi, một lần này hẳn là sẽ càng cao hơn. Nháy mắt Vương giả mạnh mồm xuất hiện, không đếm xuể điện thoại leng keng tinh tinh vang lên. Một đoạn thời gian gần đây OP cường giả liên tục xuất hiện, bậc tinh anh bày ra xu thế nghiền áp tất cả, một hồi tiếp một hồi chiến đấu phấn khích làm toàn bộ đã nghiền, đều là cấp độ sách giáo khoa, như Seri và Lola càng bùng nổ độ nổi tiếng. Nếu nói năm trước các cô càng nhiều là dựa vào giá trị nhan sắc thiên phú cùng bối cảnh, đến năm nay thực sự bắt đầu dựa vào thực lực đạt được tôn trọng, video chiến đấu của Lola càng một lần lọt vào top 5. Các chiến sĩ thích cường giả, càng thích cường giả có sức sáng tạo, một đoạn thời gian trước Lola ở trong so đấu với Seri rơi xuống hạ phong lập tức lại lật kèo. Có thể nói, trải qua năm nay tôi luyện, Seri và Lola đều đã trở thành cường giả tinh anh trên ý nghĩa chân chính, có phong cách cùng sự kiêu ngạo của mình. Lúc này, quả thật phải so đấu giá trị nhan sắc rồi. Người thường có thể thu mình, nhưng với hai vị mỹ nữ, muốn thu mình căn bản cũng không thu mình được, nghe nói đã có không ít thương gia tìm tới học viện, hy vọng đạt được quyền phát ngôn. Ở thời đại này, ngôi sao lớn nhất đương nhiên là anh hồn chiến sĩ, đương nhiên vô luận là Lola hay Seri đều từ chối, lấy bối cảnh bọn họ cũng không cần mấy thứ này để nâng cao tiếng tăm hoặc là cải thiện cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị chiến sĩ cấp thần tượng trước mắt chạm tay có thể bỏng này thế mà trực tiếp xuất hiện ở khu chờ, lập tức khiến một trận chiến này của vương giả mạnh mồm có thêm hương vị khác. Dù sao vương giả mạnh mồm được xưng một tồn tại hút fan ở vật hy sinh, ở đẳng cấp cường giả tinh anh chủ lưu thật ra cũng không có ai để ý, loại mặt hàng lấy lòng mọi người này, một tên bậc dũng sĩ mạnh một chút là có thể tạo ra rồi, nhưng cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nói không chừng chỉ là trò đùa dai của kẻ nào đó. Cách chương.